Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 291, ngươi làm sao biết khống chế hỏa long cầu? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Mặc dù ngoài ý muốn Diệp Vô Trần sẽ nhận ra hỏa long cầu, nhưng là vị kia chư thần chi điện cao thủ cũng không nghĩ nhiều, ngược lại mặt lộ đắc ý, nói ra, không sai, đây chính là chúng ta chư thần chi điện 9 đại thần khí một trong, hỏa long cầu. Hỏa long cầu, phong ấn vô thượng hỏa long chi hồn, thôi động ra, có thể đốt hóa một phương thế giới, đừng nói bên cạnh ngươi hai vị này vừa mới đột phá thần linh cảnh cao thủ chính là thần linh cảnh nhị trọng cao thủ cũng ngăn cản không nổi. Tiểu tử, ngươi chờ chút, sẽ chết đến nỗi ngay cả bụi đều không thừa. Thanh âm của hắn, trên bầu trời thông thiên thành vang đãng. Có đúng không, Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, mà lúc trước quỳ sát ở trước mặt Lãnh Vân, công bố là chư thần chi điện cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng Diệp gia Diệp Hạc, nhìn thấy Diệp Vô Trần xuất hiện, vẫn run lẩy bẩy lạnh rung, hắn cùng Diệp Tình, là biết Diệp Vô Trần thân phận chân chính. Hắn mấy lần muốn há miệng nói với Lãnh Vân, nhưng là cuối cùng lại không cách nào mở miệng. Bởi vì, bọn hắn nhìn trời đã thề, không được tiết lộ Diệp Vô Trần thân phận sự tình, một khi tiết lộ trong linh hồn lực lượng nguyền rủa liền muốn phát tác. Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Vân gặp Diệp Hạng thần sắc không đúng, không khỏi hỏi. Diệp Hạng há hốc mồm, ea nói. Chủ nhân, người này là Diệp gia người cực kỳ trọng yếu, chúng ta phải cẩn thận. Hắn không thể lộ ra Diệp Vô Trần thân phận, cho nên, chỉ có thể như vậy nhắc nhở Lãnh Vân. Diệp gia người cực kỳ trọng yếu. Lãnh Vân nghi hoặc lập tức cười nói, vậy càng tốt hơn, lần này chúng ta vừa vặn có thể trảm thảo trừ căn. Sau đó nhìn về phía Diệp Vô Trần đỉnh đầu sinh mệnh thần thụ, ánh mắt nóng bỏng. Giết hắn đằng sau, đem sinh mệnh thần thụ này mang về cho ta sư phụ, đến lúc đó, sư phụ tất nhiên sẽ truyền thụ cho ta đột phá thần linh chi pháp. Lần này Diệp gia chuyến đi thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đại thu hoạch, Lãnh Vân cười to, Diệp Hạng nhanh chóng. Chủ nhân, người này thật. Tốt, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Lãnh Vân mở miệng ngắt lời nói. Ngươi một cái bưng trà đưa nước nô tài, làm tốt chính mình phần nội sự là được rồi. Diệp Hạng một nghẹn, lúc này, chư thần chi điện vị kia thần linh cảnh nhất trọng hậu kỳ cao thủ thần lực quán chú hỏa long cầu, lập tức hỏa long cầu nổ bắn ra kinh người quang mang hỏa hồng, tại dưới hỏa hồng quang mang này, thông thiên thành tất cả mọi người cảm thấy cực nóng, có loại rơi vào lòng đất nham tương cảm giác. Tiếp theo, một đầu to lớn vạn trượng hỏa long từ trong hỏa cầu bay ra. Long ngâm chấn động thiên địa, kinh khủng sóng lửa càng là từng đợt, chính là Mộc Lâm Sâm, A Lực mấy người cũng đều có loại bị thiêu cảm giác. Đi, giết tiểu tử kia, vị kia thần linh cảnh nhất trọng hậu kỳ cao thủ thôi động hỏa long, lập tức hỏa long hướng Diệp Vô Trần đánh giết đi qua. Đồng thời, hắn lạnh lùng mà nhìn xem hai con kim tình thạch hầu kia, hắn ngược lại muốn xem hai người này như thế nào cứu thiếu niên này. Lấy thực lực của hắn, lại thôi động cái này hỏa long cầu, dù là kim tình thạch hầu hai người liên thủ cũng không có khả năng cứu được thiếu niên này. Trừ phi là thần linh cảnh nhị trọng trung kỳ trở lên cao thủ. Ngay tại Nạp Lan Hùng, kim tình thạch hầu muốn xuất thủ lúc Diệp Vô Trần lại là lạnh nhạt nói. Không cần, góc truyện audio.com. Ngay tại đầu kia vạn trượng hỏa long đánh giết đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc Diệp Vô Trần hai mắt thẳng nhìn chằm chằm đầu kia vạn trượng hỏa long, nói. Làm càn, thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào đầu kia vạn trượng hỏa long trong tay, lại là như thượng thiên chi chỉ. Đầu kia vạn trượng hỏa long đứng tại Diệp Vô Trần trước mặt, hai mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, lại là đang phát run. Tất cả mọi người gặp đầu kia có được hủy thiên diệt địa lực lượng vạn trượng hỏa long đột nhiên ngừng ở trước mặt Diệp Vô Trần, mà lại hai mắt bộc lộ hoảng sợ chi ý còn toàn thân phát run, không khỏi mộng. Ngay cả Lãnh Vân, còn có cái kia thứ đại thần linh cảnh cao thủ cũng là mắt trợn tròn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầu này vô thượng hỏa long chi hồn, là đang e sợ thiếu niên này. Sợ một cái thần hồn cảnh thiếu niên, vị kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ lần nữa thôi động hỏa long cầu, nhưng là đầu kia hỏa long từ đầu đến cuối không dám lên trước đầu ở chỗ đó, liền như là gặp được tồn tại kinh khủng một dạng. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, chư thần chi điện 9 đại thần khí, đều là hắn luyện chế, đầu này hỏa long chi hồn, cũng là hắn năm đó bắt sống, phong ấn tại trong đó, cái này hỏa long, lại thế nào dám ra tay với hắn? Hắn hiện tại, mặc dù bộ dáng đại biến, nhưng là, linh hồn của hắn còn tại. Khí tức linh hồn của hắn không thay đổi. Người khác cảm ứng không ra khí tức linh hồn của hắn, nhưng là cái này hỏa long, lại có thể cảm thụ được. Tại sao có thể như vậy? Vị kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ kinh ngạc nhìn xem trong tay hỏa long cầu, hắn thúc giục phương pháp, căn bản không có sai lầm thế nhưng là, hỏa long chi hồn làm sao không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần khẽ vươn tay, liền gặp cái kia hỏa long cầu từ vị kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ trong tay bay lên, sau đó rơi xuống Diệp Vô Trần trong tay. Cái kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ biến sắc, tranh thủ thời gian thôi động bí pháp, muốn đem hỏa long cầu triệu hồi, thế nhưng là, hỏa long cầu vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. Dù là hắn đã dùng hết toàn lực, cái kia hỏa long cầu từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lãnh Vân cùng chư thần chi điện các cao thủ choáng váng. Ngươi là ai? Cái kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi làm sao biết khống chế hỏa long cầu? Làm sao biết khống chế hỏa long cầu? Diệp Vô Trần hờ hững, đối với đầu kia hỏa long nói. Tới, liền gặp đầu kia hỏa long ngoan ngoãn hướng Diệp Vô Trần bay tới, quay quanh tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía thấy thế nào, đều có chút nũng nịu, nịnh nọt cảm giác. Lãnh Vân bọn người càng là kinh nghi không thôi. Bọn hắn chưa từng thấy qua cái này thượng cổ hỏa long chi hồn như vậy bộ dáng qua. Coi như bọn hắn tổng điện chủ thôi động hỏa long cầu, hỏa long chi hồn cũng không đối bọn hắn tổng điện chủ như vậy thân cận. Cái kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ đột nhiên nhảy lên một cái, đột nhiên quyển hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà đến, ánh mắt lăng lệ. Giả thần giả quỷ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Mênh mông lực quyền phô thiên cái địa, thương khung đều muốn bị oanh mở. Đại nhân cẩn thận, Bành Thành bọn người kinh hãi. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần nhìn đối phương mênh mông lực quyền một chút, bàn tay chân nguyên thôi động hỏa long cầu. Hỏa long cầu bạo phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh, Lãnh Vân bọn người từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa long cầu sáng chói như vậy quang mang. Đầu kia hỏa long chi hồn vậy mà ngưng thật rất nhiều, long thân phảng phất rát lên vô biên hỏa diễm, ngửa mặt lên trời long ngâm, vuốt rồng khổng lồ đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Trong hám nhiên tiếng vang, chỉ gặp chư thần chi điện vị kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ bị vuốt rồng khổng lồ đánh bay ra ngoài, không biết đụng ngã phía sau bao nhiêu kiến trúc, cuối cùng trong ầm vang, đụng phải thông thiên thành trên tường thành, sau đó rơi xuống đất. Chư thần chi điện vị kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ từ mặt đất bò lên, há miệng, máu phun ra, hắn không cách nào tin nhìn xem Diệp Vô Trần, một cái thần hồn cảnh không chỉ có thúc dục hỏa long cầu, mà lại hỏa long cầu bộc phát uy lực so với hắn thúc dục còn mạnh hơn. Lãnh Vân cùng chư thần chi điện tất cả cao thủ thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Cái này, không biết từ chỗ nào bốc lên nho nhỏ thần hồn cảnh thiếu niên, dùng hỏa long cầu, đả thương thần linh cảnh cao thủ. Ngay cả Diệp Giang, Bành Thành cũng là giật nảy cả mình. Thiếu niên này tà môn, chúng ta bốn người liên thủ, nhanh giết chết hắn. Vị kia thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ lau khóe miệng vết máu, đối với hắn nó ba vị thần linh cảnh cao thủ nói, cách trương.